Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, Nghiệt Long tới tay. Dị vực hoàng tộc, ba đạo tiên khí. Hắn là thiên thần thư viện chí tôn trẻ tuổi. Tốt, lúc trước cái kia hoang ngược lại thần dũng không gì sánh được. Ta liền không tin thiên thần thư viện mỗi người đều là như vậy quái vật. Ngăn lại hắn, đem Nghiệt Long dược thu hồi đi cho Tiểu Thiên Vương. Bằng không xanh thảm giáp trụ thất lạc, chúng ta đều phải tao ương. Một người trong đó quát lên, tiên khí vòng quanh thân thể, lấy ra một cái bảo cụ. Đó là một cái bảo bình miệng bình thăm thẳm, như là một khẩu vực đen ở dâng lên. Lệnh bốn phía trời cao vặn vẹo, phụt lên ánh lửa, cháy hừng hực, tài hoa xuất chúng nam tử cũng là ra tay. Ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể mà đi, tay vô tận, tiếng vang không ngừng, hồ quang từ trong hư vô bắn ra, rừng rực mà cuồng bạo, đào lên cửu thiên biển mây. Ác liệt rất mà kia muốn mạnh mẽ lấy Nghiệt Long muốn nữ tử càng là cương mãnh. Ba đạo tiên khí dung đạo, hóa thành từng tia từng sợi, bọc đường cong ngạo nhân thân thể, sử dụng tới một loại cổ đạo pháp. Nàng gọi động thần binh đánh tới, đó là một cây cánh phượng tiên kim đảng, hết sức kinh người, lẫn lộn quang minh tiên kim, trắng như tuyết thịnh liệt, như một vầng mặt trời óng ánh, mà rất ép người. Lập bổ xuống, đem trời cao một hồi chém nứt, xuất hiện một đạo khe lớn đáng sợ. Cách đó không xa nhìn thấy trận chiến này sinh linh đều đang hít một hơi khí lạnh, như vậy uy năng thật đáng sợ, không phải bọn họ có khả năng chạm đến. Không hổ là cửu thiên thập địa tiềm lực đáng sợ nhất người, đều tu ra ba đạo tiên khí, đủ để ngạo thị cùng thế hệ gầy yếu. Vương Đằng ánh mắt tách nứt trời khung, vô lượng thiên công vận chuyển, bàng bạc huyết khí như dáng đỏ vậy cuồn cuộn tuôn trào khuấy động quanh thân vạn dặm. Tất cả mọi người cũng giống như là đặt mình trong ở một mảnh đỏ sẫm trong lò lửa. Nóng rực khó nói, sắp bị luyện hóa, trời ạ. Như vậy bàng bạc mênh mông huyết khí, hắn là quái vật à? Này, này đã không kém chút nào hư đạo cảnh thể phách a. Không thể, hắn còn chưa từng thân hợp tiên chủng, liền dĩ nhiên đạt tới Tiểu Thiên Vương cấp độ sao? Tiên viện đệ tử ngơ ngác, tại sao có thể có nhân vật như vậy? Lẽ nào người kia đi chính là luyện thể sĩ con đường hay sao? Có thể luyện thể sĩ không đều là đem tiên khí đánh tan vào thể tẩm bổ thể phách sao? Hắn làm sao có khả năng còn có ba đạo tiên khí? Nhưng mà không cho phép bọn họ giật mình nghiền ngẫm, kia bao phủ vạn dặm dáng đỏ hỏa lò bỗng rung động, giống như tiên đạo dòng lũ đang lao nhanh. Vương Đằng ra tay, một tay vung mạnh như hoàng cánh, từng chiếc linh vũ tỏa ra, hóa thành một thanh óng ánh long lanh xích tiêu thần kiếm soạt. Hắn lập thân Nghiệt Long dược trước, hoàng kiếm chảm khai thiên địa, chia ra làm hai, đồng thời bùng nổ ra vô cùng phù văn, như dáng đỏ vậy mưa rơi đang bay múa, truyền xa 10 vạn dặm. Oanh, va chạm mạnh bắn ra, hoàng kiếm mang theo vô lượng huyết khí, tách nứt trời khung, trực tiếp đánh nát bảo bình, đem người kia chảm bay ngược mà ra, nửa người đều phá nát, gãy vỡ mà mở. Hoàng kim trường đao bổ tới, Vương Đằng thần sắc bất động, cánh tay trái hóa thành hoàng kiếm quét ngang mà quay về. Thiên công gia trì, như là đồng thời có 10 cỗ tràn trề đại lực ở trong đó rung động. Tầng tầng chồng chất đao kiếm giao kích, ầm ầm bắn ra. Xoạt xoạt, tài hoa xuất chúng nam tử biến sắc, 10 cỗ liên miên không dứt cuồng bạo sức mạnh lộ ra thần binh của mình lan truyền mà đến. Chớp mắt xung vỡ tinh lực của hắn, lệnh thể khung xương liên miên nổ vang, giống như là muốn sụp đổ rồi bình thường. Cả người đều mềm nhũn buông tay. Anh khí nữ tử đến, trong tay phượng xí lưu kim thăng mang theo đốt nói thiên hòa, xông thẳng hoàng kiếm nện xuống. Nghĩ muốn cứu nam tử kia, ngươi tính là thứ gì? Vương Đằng quát lạnh, cánh tay trái đè xuống, dường như có vạn vạn quân thần lực sụp đổ hư thiên. Trực tiếp sụp đổ rồi hoàng kim trường đao, đem kia tài hoa xuất chúng nam tử toàn bộ đập vào trong đại địa oanh sát. Hơn 100 đạo khe hở xung kích mà lên, như long xà vậy uốn lượn, nứt toác bát phương. Nam tử kia trực tiếp bị đập vào đại địa nơi sâu xa ngất đi. Liền một chiêu cũng không từng chống qua oành. Vương Đằng tản đi hoàng kiếm. Tảng lớn dáng đỏ trùng điệp ở quyền phong. Quét ngang mà qua. Một tiếng vang ầm ầm, hắn trực tiếp gắng chống đỡ phượng xí lưu kim thang. Sức mạnh cuồng bạo đem đánh nổ tung mà mở. Đầy trời mảnh vỡ bay lượn. Tiên xương tràn ngập ra. Đem hắn tôn lên giường như cái thế hung thần. Quá cương mãnh. Chiến lực kinh người. Làm sao có khả năng a? Hắn còn đang thiên thần đỉnh cao nhất. Chiến lực liền sánh vai tiểu thiên vương đám người kia sao? Anh khí nữ tử ngơ ngác. Toàn bộ thân thể đều đang kia bàng bạc đại lực dưới co giật. Vòng quanh thân thể ba đạo tiên khí đều bị đánh tan. Liền lùi lại trăm trượng. Từ trong lỗ chân lông tuôn ra tảng lớn sóng máu. Vô lực tê liệt ngã xuống đất. Cái gì a? Cái tên này so với hoang kia còn muốn đáng sợ. Sức chiến đấu của hắn e sợ đuổi sát tiểu thiên vương đám người kia. Quá nửa là thiên thần thư viện người khủng bố nhất một trong. Mau lui lại, mau lui lại. Liền ba vị trí tôn trẻ tuổi đều thất bại. Không nên lại động tham niệm. Rất nhiều người xem cuộc chiến. Không ai không trong lòng kinh hoàng. Da thịt phát lạnh. Tiên viện đệ tử tất cả đều nhanh chóng rút lui. Sợ bị lan đến gần. Nghiệt long dược. Có vật ấy cùng phượng hoàng thảo. Ta hai đại bảo thuật đều đem tăng lên một cái mới cấp độ. Vương Đằng đắc thủ. Một phát bắt được nghiệt long dược, đây là hắn nhất định muốn lấy được đồ vật. Hắn có tu chân long bảo thuật. Nắm giữ bá đạo nhất long quyền. Nếu là lấy nghiệt long dược rèn luyện song quyền. Chỗ tốt này không thể tưởng tượng. Bạch. Hắn nhìn lướt qua bốn phía tiên viện đệ tử. Hắc kim long văn y bồng bềnh. Trực tiếp hóa thành một tia đan sen quang ảnh đi xa. Chớp mắt đi vào đỏ sậm đại địa nơi sâu xa. Cái tên này là phiền phức. Chiến lực đáng sợ như thế. E sợ đến các sư huynh không một người có thể áp chế hắn. Đáng tiếc, tiểu thiên vương chờ nhân vật lợi hại nhất không ở. Hắn nắm giữ ba đạo tiên khí hẳn là đều là chính mình tu ra đến. Không phải thủ xảo. Không sai. Tất nhiên như vậy. Cùng tiên cổ kỷ nguyên vô thượng tuổi trẻ cường giả một dạng. Đều dựa vào chính mình tu luyện được. Không phải là bị trưởng bối tạo nên đoạt được. Ở Vương Đằng sau khi rời đi. Nơi này không thể yên tĩnh. Người của tiên viện đều bị chấn động mạnh. Có một ít người nói nhỏ. Những câu nói này tự nhiên gây nên to lớn sóng lớn. Mọi người thấy Vương Đằng đi xa bóng lưng. Ánh mắt phức tạp mà lại kính phục. Bọn họ có thể xác định. Đây là một vị chân chính cái thế cao thủ trẻ tuổi. Không ít người cũng biết. Đương đại tuy có ba đạo tiên khí chí tôn trẻ tuổi. Nhưng có chút là miễn cưỡng trồng chất đi ra. Là bị các đại nhân vật giúp đỡ mà sinh. Có chút người rút lấy cổ đại tiên thi bên trong ẩn chứa khí tức. Càng có chút người trực tiếp đổi một bộ nhục thân đương nhiên. Một thế này đồng dạng không thiếu dựa vào chính mình tu ra ba đạo tiên khí tuyệt đại anh kiệt. Chỉ là khó để xác định người nào là chân chính cường giả. Người nào kém một chút nhất đẳng. Đỏ sậm đại địa nơi sâu xa. Vương Đằng một đường cấp tốc chạy mà qua, tiếng gió rít gào. Hai bờ sông thê lương. Như là đạp lên năm tháng bước rơi tiến lên. Từ từ hồi phục cổ xưa thời đại. Hà. Cỗ này khí thế. Là Độc Cô Vân bọn họ. Đi ngang qua một tòa thấp bé núi nhỏ lúc. Hắn sinh ra cảm ứng. Nghỉ chân ở đây nhìn lên trên, đỉnh núi nơi có một tòa tiểu miếu đổ nát, như là lập tức liền muốn ngã xuống vậy. Chỉ có một gian mà lúc này thể núi như là bị cái gì xúc động rồi bình thường. Bắn ra kinh người tế linh văn, đem hư không chiếu rọi óng ánh khắp nơi. Ồ, thập quan vương cũng tới rồi. Lúc trước tựa hồ nhìn thấy hắn ở lấy nghiệt long dược. Khả năng bởi vậy trì hoãn rồi. Ở thể núi trước. Trích Tiên, Hoàng, còn có thủ hộ giả đời sau Độc Cô Vân đều là nhìn sang. Gật đầu ra hiệu, ngoài ra, còn có tiên viện đến đây hai vị cường tuyệt nhân vật. Cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ vừa mới cũng hiểu rõ Vương Đằng khủng bố chiến lực. So sánh bản thân, cũng không có toàn thân trở ra nắm chặt. Đây là nơi nào? Vương Đằng đến, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. có thể làm cho hai viện đến tối cường một nhóm người quân tụ ở đây, chẳng lẽ kia tiên chủng liền chôn giấu ở ngọn núi này thể bên trong? Dựa theo Độc Cô huynh lời giải thích, tiên chủng cùng qua lại chân tướng đều ở nơi này rồi. Hoang, anh tư bộc phát, dày đặc như mặc ngọc vậy tóc dài xõa vai. Hơi xúc động, vị này thủ hộ giả hậu nhân trong lòng bao nhiêu vẫn có oán khí. Muốn tới này tìm kiếm chân tướng, đạo huynh nếu là vô sự, không ngại cùng ta đồng thời nhìn một cái. Độc Cô Vân đi tới một chỗ trên vách đá, có phù văn chính là từ nơi kia lóe ra. Hắn hít sâu một hơi, đáy mắt có một tia kích động. Có thể, Vương Đằng đứng chắp tay, Hắc Kim Trường Y khẽ nhếch, cùng Trích Tiên đứng ở một chỗ ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Độc Cô Vân ra tay, dương kích thể núi, nhất thời liền có chói mắt phù hiệu ngút trời từ trong thể núi phát ra. Nương theo động tác của hắn, cửa đá kia rõ ràng một ít, trên vách đá bảo bình chậm rãi phát sáng, giống như là muốn chân thực hiện ra bình thường. Mọi người thân thể hơi chấn động một cái, tất cả đều ngưng thần quan tâm. Bây giờ xem ra, không nhất định là ngũ hành tiên chủng, cũng có thể ngũ ma phong tiên chủng. Tiên viện hai người hít sâu một hơi, nói ra chính mình suy đoán. Đang lúc này, Độc Cô Vân không còn oanh kích, mà là hướng về kia vách đá nhỏ xuống một ít dòng máu màu vàng óng. Nháy mắt này, biến cố phát sinh, gào gừ, trong vách đá kia, truyền đến kinh thiên động địa một tiếng gào thét, như là từ thời đại viễn cổ mà đến, mang theo thê lương khí, còn có một loại nguyên thủy cùng cuồng dã. Sau đó, mọi người chấn kinh rồi, bởi vì trên vách đá kia trong môn phái, càng thật xuất hiện một bóng người mờ ảo, như là từ thiên địa phần cuối đi tới, chậm rãi tiếp cận. Xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào đó đường nối không thành, có sinh linh muốn đi ra rồi. Có đến đệ tử kêu to, gào gừ, bóng người kia rất mơ hồ, thế nhưng cũng rất khiếp người. Theo một tiếng giống to, ngọn núi này kịch liệt rung động, đạo kia bị khắc vào trên vách đá trong môn phái, đột nhiên dò ra một cái tay kia lông xù, mọc đầy màu đỏ lông dài, là nhân thủ hình dạng, nhưng đều sẽ ngay đầu tiên để người nghĩ đến là thú chảo. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người đều không hiểu. Chỉ có Vương Đằng cùng Hoang đồng thời ngưng thần, trong đôi mắt bắn ra hào quang rực rỡ, dị vực sinh linh. Hai người nói nhỏ, sát phạt khí xung trời. Một hồi lệnh bốn phía người biến sắc, không có thể hiểu được phát sinh cái gì. Vì sao hai vị cường giả đột nhiên như vậy phần phật? Một luồng man hoang khí tức phả vào mặt, nó giống như từ viễn cổ chạy băng băng mà tới, muốn ở chỗ này một thế này hiện thân, cùng đương đại nhân kiệt tranh bá. Chỉ là, mọc đầy lông đỏ cánh tay duỗi ra sau, thân thể kia liền lại cũng khó có thể nhúc nhích, không thể xông ra, không muốn làm bừa. Thủ hộ giả đời sau Độc Cô Vân gào to, trong nháy mắt, cả người hắn huyết khí vàng óng cuồn cuộn, liền đầu đầy dày đặc tóc dài đen sẫm đều đã biến thành màu vàng óng. Cả người khí thế tăng lên đỉnh cao nhất, không ngừng đem dòng máu vàng nhỏ xuống ở trên cửa đá, cùng kia sau lưng sinh linh câu thông, giống như là muốn đem giải phóng ra bình thường. Nội bộ là một vị dị vực hoàng tộc sinh linh, cảnh giới cùng bọn ta tương đương, coi như xuất hiện biến cố cũng có thể liên thủ trấn áp, không cần sầu lo. Hắn như thế mở miệng, tránh khỏi mọi người sản sinh liên tưởng không tốt. Dị vực hoàng tộc, Bất Hủ Chi Vương hậu duệ à? Sao mạnh mẽ hơn vương tộc sinh linh, dĩ nhiên tiếp tục sống sót, là mượn thủ đoạn của Bất Hủ giả sao? Giữa trường nhất thời sôi vọt lên, một vị hoàng tộc sinh linh liền tương đương với thời kỳ tiên cổ tiên vương hậu duệ, là không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ. Không ít người đều âm thầm nhíu mày. Đến người trong, tựa hồ cũng chỉ có Thập Quan Vương Hoang cùng Độc Cô Vân có thể sánh ngang. Gào, một tiếng gào thét, lớn lao mà to rõ, như là ở mọi người bên tai nổ tung, kinh người sởn cả tóc gáy. Kia vách đá đang phát sáng, phía trên hiện lên rất nhiều phù văn, đặc biệt là dòng máu vàng chảy xuôi, đem hết thảy khắc đá vết tích đều bổ sung đầy. Lệnh cửa đá óng ánh, gần như trong suốt lên. Ở nơi đó, thả ra một luồng hơi thở hết sức đáng sợ. Phong ấn mở ra rồi. Có người kêu sợ hãi. Đoán ra một kết quả như vậy, không khỏi sợ hãi. Cửa đá kia phát sáng. Các loại phù hiệu cùng hoa văn dày đặc đan dệt. Vô cùng thần bí. Đón lấy, cánh tay kia lần thứ hai dò ra. Tiếp là nửa thân thể. Sau đó là toàn thể. Một cái sinh linh nó lại đây rồi. Phần Phật tương đương một loại mãng hoang mà cuồng dã khí tức. Theo sinh linh này bước ra cửa đá, che ngợp bầu trời mà đến. Hắn lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người. Đây là một đầu hình người sinh linh, nhưng không biết là loại nào tộc. Cả người đều dài lông đỏ, bộ lông màu đỏ, so với thường nhân cao hơn một cái đầu, mà con mắt lại là màu bạc. Dị vực hoàng tộc, lông đỏ một mạch sao? Vương Đằng trông lại, đánh giá kia cả người mọc đầy lông đỏ sinh linh không biết làm sao. Không tên liên tưởng đến một tôn vô thượng tồn tại trí cao. Hoàng, cũng là tiến lên. Ở đây trí tôn trẻ tuổi phân biệt đứng ở một phương. Đem nơi đây vây nhốt. Từng người lấy ra binh khí chờ. Bất cứ lúc nào muốn phát động nói hùa một đòn. Độc Cô Vân tiến lên. Cùng kia hoàng tộc sinh linh hầu như muốn tiếp xúc đụng vào nhau. Nơi này một hồi yên tĩnh, tất cả mọi người đều không mở miệng, đều muốn nhìn một chút thủ hộ giả hậu nhân đến cùng phải làm gì. Sau đó, Độc Cô Vân cùng kia hoàng tộc sinh linh giao lưu, thỉnh thoảng bắn ra giống to, dường như ở cãi vã bình thường tất cả mọi người không rõ. Căn bản nghe không hiểu, nhưng nhìn dáng dấp của Độc Cô Vân hơn nửa không phải rất thuận lợi có người nghĩ bắt giữ bọn họ. Thần niệm. Nhưng phát hiện không làm được. Tất cả đều thất bại. Một vài người càng là vì vậy mà tao ngộ phản phệ. Mi tâm chảy máu. Một cách không ngờ. Đứng ở hoang bên cạnh Thanh Y có thể nghe hiểu được hai người trò chuyện. Mở miệng vì mọi người giảng giải nội dung Độc Cô Vân càng là đang hỏi hắn bộ tộc tổ địa. Nỗ lực trở về trong đó. Tìm tộc nhân. Bộ tộc tổ địa. Là năm đó dụ dỗ dị vực hoàng tộc thâm nhập một nhóm kia sao? Cùng hoàng tộc phong ấn tại một chỗ. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần hoàng từng báo cho quá hắn bộ phận tin tức. Dính đến lúc trước mấy cái trường sinh thế gia hiện nay tuy rằng đã diệt vong. Nhưng mang đến ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nửa ngày, sinh linh kia mở miệng. Con người màu bạc bắn ra thăm thẳm tia sáng. Lạnh mà đâm người. Đầy người màu đỏ lông dài xem ra rất khiếp người. Chính là ở khuôn mặt của hắn trên cũng dài đầy loại này bộ lông màu đỏ ngóm. Ngoại trừ hai mắt ở ngoài, khuôn mặt đều bị che khuất rồi. Nó ở hồi phục thủ hộ giả hậu nhân. Ở theo hắn trò chuyện, ngôn ngữ có chút kịch liệt. Rất là bá đạo cùng hung hăng. Căn bản là không sợ nơi đây mọi người. Có gì đó quái lạ. Hắn tự hồ có nắm không sợ gì. Này cả người đều là bộ lông màu đỏ sinh linh mạnh bao nhiêu. Dị vực hoàng tộc nên so với hư không vương thú cùng tam đầu vương cường rất nhiều chứ. Không sao, thập quan vương, hoàng, Độc Cô Vân tam đại sánh ngang đế tộc cường giả đều đang. Có thể một trận chiến. Để người hơi hơi an tâm chính là. Hắn rất mạnh, thế nhưng cảnh giới chưa chắc so với mọi người cao bao nhiêu. Cùng một đám chí tôn trẻ tuổi vậy cùng chỗ thiên thần đỉnh cao nhất. Mà hắn mang theo một luồng phồn thịnh khí tức. Đây là một người tuổi còn trẻ cường giả. Cũng không phải là mục nát lão quái vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.